dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 357, cơm trưa. 1/3. Hôm sau trời vừa sáng, Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko ngồi Matsuyama Iwase về trước Chiba. Đến mức Busujima Tuấn Hùng, hắn liền chính mình nhìn xem xử lý đi. Thân là giám sát gia tộc đại công tử, tổng không đến nổi ngay cả tiền xe đều không có a. Trước tiên đem Busujima Saeko đưa về nhà, Aoki Tsukasa mới khiến cho Matsuyama Iwa đem chính mình cũng đưa trở về. Mở ra gia môn, Aoki Tsukasa không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, phảng phất đi công tác rất lâu cuối cùng về tới trong nhà. Thân thể thư thái một hồi, xem ra ta cũng là thật coi này là thành nhà mình đây. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái, ngồi tại cửa trước chỗ thoát giày, đi trước mở cửa sổ ra thông thông gió. Sau đó, vất vả cần cù cầm lên quét sạch công cụ, đem rất lâu không ai quản lý nhà từ đầu tới đuôi thu thập một lần. Sau đó, Aoki Tsukasa mới lười biếng tựa vào trên ghế salon, còn không có thở quân khí. Trong điện thoại liền truyền đến Busujima Saeko tin tức. Busujima Saeko, giữa trưa tới nhà của ta ăn cơm đi, miễn cho su chỉ là tùy tiện cho mình ăn một miếng, đối thân thể không tốt. Aoki Tsukasa thấy tin tức liền không nhịn được vui lên. Busujima Saeko thật đúng là lý giải hắn, một mình hắn vẫn thật là tùy tiện lừa gạt một ngụm coi như xong. Nhìn đồng hồ, Aoki Tsukasa phát hồi âm, ta đây nửa giờ sau đi qua. Busujima Saeko, lên lầu thay đổi một bộ quần áo. Aoki Tsukasa liệt trực tiếp ra cửa, đón xe đi Busujima nhà. Trên đường đi lái xe một nhìn thấy Aoki Tsukasa thật hưng phấn vô cùng. Lại là muốn ký tên, lại là muốn chụp ảnh chung. Trước khi xuống xe còn muốn lau Aoki Tsukasa xe taxi phí. Nhiệt tình đơn giản nhường Aoki Tsukasa có chút không thích ứng. Dựa theo xe taxi sư phó lời giải thích, Aoki Tsukasa đại biểu Chiba xuất chiến, lấy được thành tích khá như vậy, đơn giản nhường Chiba người mở mày mở mặt, một trầu tàn nhẫn khen Aoki Tsukasa là cái gì Yachiyo thành phố kiêu ngạo. Nhưng Aoki Tsukasa đều có chút đỏ mặt, nguyên lai bị liếm chó chen chúc vui sướng. Là thật vui sướng, khục, không có hưởng thụ bao lâu. Aoki Tsukasa đến mục đích, Busujima nhà đạo quán vẫn là như vậy khí phái. Aoki Tsukasa có chút xe nhẹ đường quen từ cửa hông trực tiếp đi vào phía sau nhà ở khu. Vừa đẩy cửa ra, đi đến một hành lang, liền ngửi được phòng bếp truyền đến mùi hương ngây ngất. Aoki Tsukasa tìm mùi thơm, đẩy ra cửa phòng bếp. Busujima Saeko mặc tạp dề, tết tóc đuôi ngựa biển đang ở lò trước bận rộn bộ dáng liền đập vào mi mắt. Nàng có lồi có lõm dáng người vào lúc này lộ ra phá lệ mê người. Aoki Tsukasa nhịn không được đi tới bên cạnh nàng, tại nàng hơi kinh ngạc cùng xấu hổ biểu lộ hạ từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Su, ta đang nấu cơm đây. Busujima Saeko thanh âm mang theo điểm nũng nịu, lại dẫn điểm trách cứ. Nàng bẻ bẻ cổ, đầu cọ sát Aoki Tsukasa gương mặt. Aoki Tsukasa tại bên nàng mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ta có thể giúp đỡ sao? Su liền đi thật tốt, ngồi chờ một hồi liền tốt. Ta đều nhanh làm xong. Busujima Saeko dùng đầu về sau đỉnh đỉnh. Aoki Tsukasa ngoan ngoãn buông. Được, nhìn xem nàng đỏ mặt dáng vẻ, Aoki Tsukasa cảm thấy nếu như cuộc sống như vậy lặp lại 100 lần, 1 vạn lần đều sẽ khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Cười, Aoki Tsukasa xoay người đi gian phòng của nàng, ngồi tại trước khay trà. Phía trên đã để đó một bình trà nóng. Aoki Tsukasa mỉm cười cầm lấy ấm trà rót một chén trà nước. Một bên nhấp nhẹ lấy uống vào mấy ngụm, nhìn ngoài cửa sổ còn mang theo điểm bông tuyết phong cảnh. Không có đợi bao lâu, Busujima Saeko liền bưng làm tốt đồ ăn đi đến. Aoki Tsukasa vội vàng đứng dậy hỗ trợ. Busujima Saeko mỉm cười đem đồ vật đưa cho hắn. Đi trước rửa tay, Aoki Tsukasa nghe mùi thơm, sớm đã có điểm nhịn không được, nhưng nghe nói như thế cũng chỉ được gật gật đầu. Chờ hắn rửa tay trở về, Busujima Saeko đã đem bát cơm đều thiết trí tốt, ngồi tại bên cạnh bàn cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Aoki Tsukasa ngồi xuống đối diện nàng. Tại phòng nàng không tính lớn nhỏ trên bàn trà, hai người tại tatami lên ngồi đối diện nhau. Ta chạy, Aoki Tsukasa có chút không kịp chờ đợi vươn đũa. Busujima Saeko hôm nay làm món ăn không tính đặc biệt nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng đã đầy đủ phong phú. Một đảo dày trứng đốt, một phần salad, một người một phần tôm chiên trinh, một phần dùng thịt bò cùng khoai lang cà rốt làm chủ canh. Còn có xem xét liền là đặc biệt làm Aoki Tsukasa làm bò bít tết rán. Dù còn có tranh tài muốn chuẩn bị, ta nghĩ, vẫn là không muốn làm quá dầu mỡ. Tôm chiên nếu như không thích hợp lời, dù ăn bò bít tết cũng là có thể. Busujima Saeko ngồi thư triển thân thể. Aoki Tsukasa cười gật đầu. Không sao, mặc dù thể trọng có chút tràn ngập nguy hiểm, nhưng chỉ cần rèn luyện mấy ngày, lúc trước cân nặng thời điểm chú ý một chút, cũng không đến mức làm khó ta. Vậy thì tốt, Busujima Saeko một đôi mắt phượng híp lại thành trăng lưỡi liềm, nhưng rất nhanh lại lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Ban đầu kỳ thật nghiên cứu không ít thích hợp su chuyển động thời điểm ăn món ăn, chỉ là nghĩ su khó nghỉ được, chỉ sợ không thế nào muốn ăn những cái kia đặc biệt dinh dưỡng bữa ăn, liền không có đặc biệt đi làm. Nếu như vậy, khả năng không có cơ hội gì đi làm cho su ăn đây. Cái này rất tốt, Saeko còn chuyên môn có đi nghiên cứu món ăn sao? Aoki Tsukasa có chút cảm động. Ta học đại bộ phận đều là chút truyền thống đồ ăn thường ngày, chỉ sợ không thích hợp lắm su vận động thời điểm ăn, cho nên chuyên môn có đi lên mạng tra một chút. Busujima Saeko lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Liền là học xong mới nghĩ đến, su là từ chuyên môn dinh dưỡng sư phối hợp huấn luyện. Saeko, tạ ơn. Aoki Tsukasa mím môi một cái, lộ ra mỉm cười. Tốt, chúng ta ăn cơm trước đi. Mặc dù không có nói ra, nhưng đáy lòng, Aoki Tsukasa lại đem một mực nhớ kỹ. Hắn luôn luôn đều là cái có ân tất báo người. Người nào đối tốt với hắn, hắn có lẽ không sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài, nhưng thì nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Nếm thử xem. Busujima Saeko giơ đũa, lại không có động thủ, biểu lộ có chút mong đợi nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cầm lấy đũa, kẹp lên dày trứng đốt, trước nếm thử một miếng. Dày trứng đốt kỳ thật liền là trứng gà cuốn, chỉ bất quá cuốn số lần nhiều một ít, thoạt nhìn rất là thâm hậu. Busujima Saeko ở bên trong thả hành thái. Aoki Tsukasa kẹp lên nhẹ cắn nhẹ, dày trứng đốt mềm nhu ra ngoài tựa như là thạch giống như phá vỡ. Nồng đậm trứng hương ở trong miệng giống như là bom một dạng nổ tung ra. Còn đến không kịp vì đó mùi nồng nặc thấy vài tia chán ngấy. Hành hương liền tức thời xuất hiện, bằng thêm mấy phần phong vị, ăn ngon. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Mà Busujima Saeko thấy này, nhẹ nhàng thở ra, nếu như cần, trong nhà cũng có cà chua katsu. Không cần, đã đầy đủ ăn ngon. Aoki Tsukasa không kịp chờ đợi dùng đũa nếm nổi lên khác đồ ăn. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Bất luận cái gì một món ăn sắc đều là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. tôm chiên bên ngoài xốp giòn bên trong non, bò bít tết tươi non nhiều chất lỏng, bao quát cơm cứng mềm độ đều vô cùng vừa phải. Aoki Tsukasa cơ hồ không ngừng qua miệng đã ăn xong này một bữa. Ăn no về sau, dùng thanh đạm thịt bò rau quả canh, lấp kín dạ dày hết thảy khe hở, có chút uể oải dựa vào phía sau một chút. A, ăn quá no, ăn không vô có khả năng còn lại. Busujima Saeko buồn cười nhìn xem hắn ôm bụng như thằng bé con giống như bộ dáng, đứng dậy, thu thập lại bát đũa. Aoki Tsukasa vừa định đứng dậy hỗ trợ, liền xem Busujima Saeko dừng bước đối với hắn lộ ra mỉm cười. Không cần nhiều lời, Aoki Tsukasa đành phải nhẹ nhàng khoan khoái ngồi đàng hoàng tại tatami bên trên. Dựa lưng vào ghế sofa trộm nổi lên lười. Saeko thật đúng là cái làm lão bà tuyệt hảo ứng cử viên a. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng tay chân lanh lẹ nhưng lại thoạt nhìn hết sức yêu nhã đem tất cả mọi thứ thu thập sạch sành xanh, một lần nữa đốt đi một bình trà nóng, mới ngồi vào bên cạnh mình bộ dáng, nhịn không được hơi xúc động. Aoki Tsukasa thở phào, vốn muốn cùng Busujima Saeko nói cái gì. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Không đợi Aoki Tsukasa suy đoán là ai, cổng liền vang lên tiếng đập cửa. Tỷ tỷ, ở nhà sao? Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko liếc nhau. Trước đó nhẹ nhõm nụ cười đều đã nhiên không còn tồn tại. Busujima Saeko buông thõng ánh mắt, đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh. Ta đi mở cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.